Chương 1544, kết giao bằng hữu A. Chương 1544, kết giao bằng hữu A. Lý Diệu nhìn lướt qua hai người bên cạnh cự thần binh âm dương, cũng không phủ nhận thật sự của mình tại cự thần binh ở bên trong động tay chân, chỉ là nói, đối với một gã nguyên anh kỳ đỉnh phong thậm chí hóa thần kỳ cao thủ mà nói, mặc dù không có cự thần binh, gần kề dựa vào một bộ tinh khải, thậm chí liền tinh khải đều không có, tay không tấc sắt dưới tình huống, đều cực độ nguy hiểm đáng sợ nhất, cũng không phải nguyên anh cùng hóa thần trước mắt năng lực, mà là vô cùng khủng bố học tập năng lực, một khi lẻn vào tinh diệu liên bang, nhất định sẽ như không đáy điên cuồng như vậy thôn phệ hiện đại tu chân văn minh hết thảy, dựa vào cường đại suy đỉ hệ nở cùng tính toán lực, dùng không được bao lâu, có thể triệt để dung nhập trong đó, biến thành một gã tiêu chuẩn hiện đại tu chân giả chỉ dựa vào cự thần binh, không có khả năng khống chế được tất cả mọi người. Long Dương Quân cười cười, cho nên đâu rồi, ngươi hay vẫn là sợ sao? Nếu như tinh diệu liên bang liền 12 tên đến từ cổ đại thổ dân đều phải sợ, lại có tư cách gì đi cùng chân nhân loại đế quốc đối chọi gay gắt, sớm làm đầu hàng chẳng phải là rất tốt? Lý Diệu cũng cười rộ lên, mặt mày tầm đó tràn đầy cường đại tự tin, cùng hắn tại 12 người trên đại hội lúc khí độ hoàn toàn bất đồng. Ai nói ta sợ rồi, đây là hạng nhất nguy hiểm khiêu chiến, bất quá chúng ta liên bang cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào, vô luận đến từ chân nhân loại đế quốc, còn là đến từ cổ thành giới, cũng hoặc là tinh thần đại hải trong còn lại rất nhiều thế lực. Đây là hắn lần thứ nhất tại Long Dương Quân trước mặt, thừa nhận chính mình đến từ tinh diệu liên bang bí mật. Tiêu chí lấy từ giờ khắc này, hắn đem hoàn toàn vùi đầu vào trận này trò chơi nguy hiểm chính giữa, hơn nữa cướp lấy cuối cùng nhất thắng lợi hơn nữa, ngươi lầm hơi có chút. Lý Diệu ngừng lại một chút, nghiêm mặt nói, tuy nhiên tại ngươi mà nói, chỉ dùng để âm mưu quỷ kế đem cái kia 10 vị đều lừa gạt bên trên thuyền hải tặc, chói gô, chui đầu vào lưới, nhưng chúng ta tinh diệu liên bang không phải là đầm rồng hang hổ, cũng không phải thuyền hải tặc, ta cũng hoàn toàn không có muốn hại ai nghi ca cờ hở. Ta không xa vạn dặm đi vào cổ thánh giới, là hy vọng có thể tìm kiếm được một ít có thể chân tâm thật ý hợp tác, liên minh, kề vai chiến đấu, cùng chung chí hướng bằng hữu. Cho tới giờ khắc này, ta như trước không có buông tha cho cả hai cùng có lợi hy vọng, ta tin tưởng cổ thánh giới cùng liên bang tầm đó, có rất mạnh hợp tác cùng bổ sung cơ hội, nếu như có thể sóng vai dắt tay, đoàn kết nhất trí, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Cho nên, ta mới không phản đối mặt khác cái kia 10 vị cường giả, đi tinh diệu liên bang nhìn một cái nghi ca cờ hở. Tuy nhiên lập trường của bọn hắn, trận doanh, kinh nghiệm tất cả không giống nhau, rất nhiều người đều cùng thiện nam tín nữ bốn chữ không hợp, thậm chí không thiếu lanh khốc vô tình, giết người như ngoé thế hệ, nhưng ta tin tưởng một điểm, ít nhất bọn hắn cũng không phải bẻ lũ su nịnh, tầm nhìn hạn hẹp, vì tư lợi, chỉ vì chính mình cân nhờ ả cờ người, thậm chí nghĩ vi người bên cạnh mình, cùng chính mình đồng dạng vận mệnh người, tại hỗn loạn thế sự chính giữa, đi tìm một đầu đường ra tại cổ thánh giới, bọn hắn vĩnh viễn đều tìm không thấy như vậy đường ra, chân nhân loại đế quốc thể chế cùng đạo tâm, cũng không thể để cho bọn hắn hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng ta tin tưởng đương bọn hắn thấy được tinh diệu liên bang vận chuyển phương thức, kiến thức đến hiện đại tu chân giả phong thái về sau, nhất định sẽ có mới xúc động. Người khác tạm thời bất luận, ít nhất ta tin tưởng ba tiểu ngọc cùng khổ thiền đại sư, sẽ thích tinh diệu liên bang, thích trường thắng cùng vạn mình châu nghèo như vậy khổ xuất thân người phản kháng, cũng hội theo liên bang đối đãi người bình thường phương thức bên trên, đạt được cảm ngộ mới, Vu Thủy Vân cùng Tề Trung Đạo cũng có thể đi xâm nhập nghiên cứu thoáng một phát liên bang tu chân cơ bản pháp, nhìn xem hiện đại tu chân văn minh ở dưới quy củ, đến tột cùng là cái dạng gì nữa. Trời! Ngông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Yến Ly Nhân, Phượng Hoàng Đế có lẽ đều theo liên bang từng cái lĩnh vực, phát hiện bất đồng tia chấp điểm, đến cuối cùng các ngươi đều ý thức được, liên bang có thể cho cổ thành giới, tuyệt đối so với đế quốc muốn hơn rất nhiều cái này. Mơ y là ta sẽ tán thành trích tinh kế hoạch nguyên nhân lớn nhất, mà không phải như ngươi châu nghĩ như vậy, gần kề đem những người này lừa gạt đến liên bang đi bắt lại, dùng cấm chế đi nô dịch cùng khu khiến cho bọn hắn, bức bách. Bọn hắn giao ra toàn bộ cổ thánh giới, đây là đế quốc cách làm, không phải chúng ta liên bang cách làm. Long Dương Quân con mắt câu dẫn, nguyên lai đây mới thực sự là ngươi, thật sự là bá khí tuyệt luân. Đối với chính mình tương đương có lòng tin a, ta không phải đối với chính mình có lòng tin. Lý Diệu cười cười, lộ ra răng trắng như tuyết, ta là đối với tổ quốc của mình có lòng tin, đối với đồng bào của mình có lòng tin, ta tin tưởng tại chính mình ly khai trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhất định đem liên bang kiến thiết được vô cùng cường thịnh cùng phát đạt, kiến thiết thành vì nhân loại văn minh chính thức tương lai. Ta tin tưởng, những trong bóng đêm này đau khổ lục lọi 10 vạn năm cổ thánh tu sĩ, là sẽ không cự tuyệt tương lai. Long Dương Quân đáy mắt u mang chớp động, lẩm bẩm nói, ta đây ngược lại thật sự là không thể chờ đợi được, muốn biết một chút về Zoe, chỉ là, đã ngươi đối liên bang như vậy có lòng tin, lại có thể dùng cự thần binh đến khống chế hết thảy, vì cái gì ta hay vẫn là tại trên người của ngươi, cảm giác đã đến một đám nắm lấy bất định băn khoăn, ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Diệu nhướng nhướng lông mi, nói, ngươi nói đúng, chỉ là 12 tên cổ thánh thổ dân lẻn vào liên bang, hoàn toàn chính xác có rất nhiều loại phương thức đến hoàn mỹ giải quyết, đạt tới lẫn nhau cả hai cùng có lợi kết cục. Ta cũng không phải là vì Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo, Hàn Bạt Lăng bọn người mà hao tâm tốn sức, nhưng lại đang lo lắng một vấn đề khác. A Long Dương Quân ánh mắt lập lòe, có vấn đề gì? Vợ y ma so Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo, Hàn Bạt Lăng bọn người cộng lại đều muốn nghiêm trọng, có thể làm cho ngươi vị này đến từ thiên ngoại vô cùng cao minh nhân vật cũng như này thất thần Lý Diệu chằm chằm vào đối thủ, có. Đó chính là ngươi. Long Dương Quân trừng mắt nhìn, ta ngươi thật sự quá nguy hiểm. Lý Diệu cau mày nói, ta mấy ngày nay một mực tại nhiều lần cân nhắc ngày đó hội nghị bên trên ngươi nói lời nói, thật sự là thật sâu nhận thức đến cái gì gọi là bị ngươi bán đi, còn phải giúp ngươi kiếm tiền, trách không được ngươi có thể tại Đại Cản Triều Đại Đình ở bên trong phiên vân phúc vũ, lại huyên náo toàn bộ tu chân giới chia 5 x 7, thậm chí không uổng phí người nào. Là có thể sống sống đùa chơi chết không ít tông phái. Chỉ có điều, ngươi ngày đó tại hội nghị bên trên cùng Mông Xích Tâm bọn người nói, còn có hôm nay đối mặt ta lúc nói lời nói này. Rõ ràng là cùng một sự kiện, lại có thể đạt tới hoàn toàn trái lại hai chủng hiệu quả. Ngươi muốn bán đứng đến tột cùng là người nào vậy, có thể hay không? Kỳ thật ngay cả ta đều bị ngươi bán rẻ, lúc này đang tại vui tươi hớn hở địa giúp ngươi kiếm tiền đây chính là ta lo lắng hỏi đề. Ta sầu lo cũng không phải trích tinh kế hoạch bản thân, mà là ném ra ngoài cái này nhất kế hoa. Ngươi Long Dương Quân nhịn không được cười lên, Linh Thiếu Đạo Hữu, ngươi quá đa nghi đi à nhà, Mông Xích Tâm bọn. Ngươi không biết của ta thân phận chân chính cùng lai lịch, mới có thể bị ta nói dối, nhưng ngươi lại nhất thanh nhị sở. Mục đích của ta rất đơn giản, tự là tìm kiếm một phương có thể hợp tác thế lực, chữa trị nữ hoa chiến hạm, đi tìm sứ mạng của ta, không hơn. Hiện tại, Tinh Diệu Liên Bang là thích hợp nhất đối tượng hợp tác, tại đế quốc cùng thánh minh dưới áp lực, các ngươi cũng rất không có khả năng triệt để trở mặt, nuốt mất chiến hạm của ta, đúng không? Ta đây tìm các ngươi chân thành hợp tác, chẳng phải là phi thường hợp lý? Thẳng cho tới bây giờ, ta làm hết thể đều đối với các ngươi liên bang có lợi thật lớn, ngươi điểm đáng ngờ lại ở nơi nào đâu? Ở chỗ này. Lý Diệu chỉ chính mình huyệt Thái Dương, trực giác. Trực giác Long Dương Quân một bên cười một bên lắc đầu. Trực giác của ta tuy nhiên không phải mỗi lần đều có thể linh nghiệm, nhưng đương nó thật sự linh nghiệm lúc, thường thường tiểu đại sự không ổn. Dô y Lý Diệu nhìn thẳng đối thủ đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhưng trong này lại như là bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù, thấy không rõ lắm. Long Dương Quân não vực chỗ sâu nhất chấn động, Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo, Hàn Bạt Lăng, Phượng Hoàng Đế những người kia nghĩ muốn cái gì, ta cũng biết. Thậm chí liền Hắc Dạ Lan, Hắc Phong hạm đội cùng cả cái chân nhân loại đế quốc chiến lược ý đồ, cũng có thể phỏng ra 1-2. Nhưng là ngươi, Long Dương Quân, hoặc là nói tự xưng gọi Long Dương Quân nào đó cùng loại hình người tồn tại, ngươi đến tuột cùng là cái gì, đến tuột cùng muốn làm gì, ta thật sự đoán không ra đến. Ta không thích loại cảm giác này. Phóng Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo, Hàn Bạt Lăng những này cổ nhân, thậm chí thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu như vậy tại người chính đạo sĩ trong mắt cùng hung cực các thế hệ tiến liên bang, ta đều không sao cả. Bởi vì ta tin tưởng bọn họ sẽ bị liên bang chỗ rung động, hun đúc cùng đồng hóa. Nhưng là, muốn thả ngươi Long Dương Quân tiến liên bang, chẳng biết tại sao, ta cuối cùng là hội sinh ra một cỗ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cảm giác, cảm thấy ngươi so mặt khác 10 người cộng lại đều muốn nguy hiểm. Mặc dù trong lúc này có 2 gã hóa thần, mà ngươi chỉ là một kẻ nguyên anh. Long Dương Quân có chút cười quỷ dị cười, cũng không phủ nhận chính mình tính nguy hiểm. Chỉ là nói, nhưng ngươi không ngăn cản được ta tiến vào vũ trụ, nếu như ngươi không đồng ý ta đi. Liên bang, không sao cả, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp liên lạc Hắc Phong hạm đội, đồng dạng có thể trở về Quy Tinh Hải, dung nhập mấy chục vạn năm về sau, hoàn toàn mới vũ trụ. Lý Diệu gắt gao chầm chầm vào nàng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Long Dương Quân giang tay ra, không có đặc biệt gì, đại khái cùng với mặt khác an nghỉ bất tỉnh, tỉnh tiểu thương hải tăng điển, người và vật không còn người trọng sinh đồng dạng, muốn biết một chút về thế giới mới, kết giao mấy cái mới bằng hữu, như thế mà thôi. Lý Diệu mặt lộ vẻ cổ quái biểu lộ, bằng hữu đu nở dê vở ơ y a Long Dương Quân nói, tuyệt đại bộ phận nhân loại bình thường đều có bằng hữu, giết chóc, âm mưu cùng phản bội những tình cảm này, ta đã thể nghiệm được đầy đủ, hiện tại muốn thể nghiệm thoáng một phát thất tình lục dục trong còn lại tình cảm hương vị, kể cả tình bạn ở bên trong, lại có cái gì kỳ quái? Đúng rồi, lại nói tiếp, theo Đông Hải đảo hoàng tính lên, chúng ta đều quen biết mấy tháng, còn biết được lẫn nhau lớn nhất bí mật, lại là kỳ phùng địch thủ, tỉnh táo tương thích, dưới mắt còn đồng tâm hiệp lực, bắt tay hợp tác, cũng có thể tính toán là bằng hữu đi à nha. Nhưng ngươi biết của ta tên thật gọi Long Dương Quân, ta lại còn không biết ngươi tên thật thực họ. Pha Y Trăng có chút không quá công bình. Lý Diệu nheo mắt lại, thứ nhất, không có người cùng ngươi tỉnh táo tương thích, thứ hai, ai dám cam đoan Long Dương Quân sẽ là của ngươi tên thật, thứ ba, ta không sẽ nói cho ngươi biết, của ta tên thật, có bản lĩnh. Ngươi liền chính mình chậm rãi suy đi hệ nờ đi thôi, ta là chân tâm thật ý cùng ngươi kết giao, cần gì phải như vậy cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài đâu. Long Dương Quân đôi mắt thâm thúy, buồn bã nói, có lẽ một ngày kia ngươi sẽ phát hiện, ta hôm nay theo như lời mỗi một câu đều là nói thật, ta thật sự chỉ là muốn đi ra ngoài quan sát một chút bên ngoài toàn bộ thế giới mới, hoàn toàn mới nhân tộc mà thôi. Chỉ tiếc à, đương ngươi thật sự phát hiện ta không có nói sai lúc, nói không chừng đã không cách nào vãn hồi rồi. Long Dương Quân, làm cho Lý Diệu lâm vào trong nháy mắt thất thần. Đang muốn mở miệng hỏi lại, Long Dương Quân lại là mỉm cười, như một đám vân sợi thô giống như phiêu bên trên hơn 10 thước giữa không trung, bay vào đến cự thần binh chính giữa. Cự thần binh âm dương kích hoạt, hắc bạch hai màu lần phiến đột nhiên dựng thẳng đứng lên, khoang điều khiển tư duy ở chỗ sâu trong, chuyển đến phủ đầy bụi mấy chục và năm, thần bí khó lường thở dài họ Phờ Linh mừng sinh nhật tại.